Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872.873 Vân Đàn Uyên Săn Giết. Nhị, chương 872.873 Vân Đàn Uyên Săn Giết. Nhị. Màu tím nhạt phù văn châm nếu quang diễm, độc thuộc về cổ tiên nhất tộc bí thuật ăn mòn trọng minh điểu thân thể. Tằm ăn lên này sinh cơ, Thiên Hành khóe mắt muốn nứt ra. Trong lòng kinh ngạc phi thường, cổ tiên một mạch. Không đúng, ngươi là hài cốt sinh linh. Hắn rốt cuộc là năm trọng đạo khuyết, luận khởi đạo pháp hiểu được càng hơn thiền y. Thiên Hành vận khởi bản mạng lửa khói. Lập lòe vàng dòng quang huy, có thể nói bắt mắt vô cùng, thế nhưng thật sự đem tử mang áp chế đi xuống, sắp đem chi trừ khử, thậm chí không ngừng lan tràn, muốn leo lên đến thiền y trên người, thề muốn đem chi đốt thành cho tẫn, điện quang hỏa thạch. Hắn bên tai truyền đến một tiếng vang vọng này giới hót vang, đại nhật thần ô chi âm. Yêu thậm chí tôn huyết mạch huy áp tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trọng minh điểu này tộc huyết mạch cường hãn, nhưng trung quy chưa từng đến nhập yêu thần tôn hào, tu vi là hết thảy căn cơ. Thiên Hành tự bước vào thiên tôn cảnh sau, cho dù là gặp phải cùng cảnh yêu thần hậu duệ, thí dụ như Kỳ Lân, Chân Long, Bạch Trạch từ từ đều rất khó chịu đến huyết mạch ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này trong thân thể hắn huyết mạch rõ ràng là đang dùng mình, Thiên Hành pháp lực lập. Tức một hồi, cách đó không xa Tử Thiên Trọng bản thể làm hại đấu. Đồng dạng là huyết khí cuồn cuộn khó khống, từ trong huyết mạch sinh ra cổ thần phục chi ý. Chỉ có thể mạnh mẽ thuyên truyền pháp lực áp xuống, mà Linh Nguyên Tử cùng Tự Tại tuy không giống. Bọn họ giống nhau. Lại cũng cảm giác khí huyết đình trệ, không tự chủ được mà sinh ra kính sợ, sắc mặt khó coi phi thường. Bùi Tịch Hòa phía sau thần ô chi ảnh bay vọt, dương cánh hót vang, mang theo quân lâm chi ý lao xuống mà đến, sát hướng Thiên Hành. Thiền y thừa thắng xông lên, bắt lấy khoảng cách, đem Thiên Hành tâm hồn niết bảo chiều này trong cơ thể đánh vào tự thân pháp lực. Bậc này tổn thương đương nhiên không có khả năng nguy cấp thiên tôn tánh mạng. Thậm chí nói tổn thương không lớn, nhưng rốt cuộc là đảo loạn trong thân thể hắn tuần hoàn một lát. Tranh thủ quý giá thời cơ, nàng hai chỉ cốt chảo thượng sinh ra ti lũ huyết nhục. Nhìn có chút âm trầm dữ tợn, nhưng kết ấn là lúc lại có khôn kề thánh khiết mỹ cảm, âm dương khuyết. Càn khôn dịch, cổ tiên lệnh. Trảm linh quyết, thiền yêu miệng phun chân ngôn, pháp lực điên cuồng tuôn ra là lúc ngưng ra tam trọng huyền ảo pháp ấn. Một nặng không rơi xuống đất đánh vào Thiên Hành trong cơ thể. Tiêu ma hắn vốn là bị hao tổn căn cơ, mà còn lại ba vị thiên tôn đã chịu Bùi Tịch Hòa đem hết toàn. Lực phóng thích yêu thần trấn áp, nhất thời không khỏe, tự nhiên không kịp cấp viện. Giờ phút này Linh Nguyên Tử nhìn thấy Thiên Hành nhân bị thương mà hơi thở không ngừng suy sụp uể oải, sắc mặt âm trầm, chư vị, kiếp sát nàng, chờ ta phá này giới. Bọn họ giờ phút này đều biết được, Bùi Tịch Hòa dựa vào Hà Đồ Lạc Thư làm ra này giới thiên địa treo ngược. Pháp tắc hỗn loạn, cho nên có thể không duyên cớ gọt bỏ bọn họ tam thành pháp lực. Hơn nữa đại đạo khó có thể cùng bọn họ hô ứng. Thi triển ra đủ loại đạo pháp uy lực càng là bị giảm, nhưng thiên tôn rốt cuộc là thiên tôn. Thượng tiên trung quy là thượng tiên. Chỉ cần phá vỡ này giới, Bùi Tịch Hòa tranh thủ tới không quan trọng ưu thế đem bị hoàn toàn lật úp, Linh Nguyên Tử quanh. Thân pháp lực như cuồng phong giận cuốn, thiên tôn pháp tượng bổn nhưng thiên địa cùng lực. Tiêu hao rất ít, nhưng giờ phút này thân ở giới chung, khó có thể được đến đại đạo hô ứng. hắn liền lấy tự thân hùng hồn pháp lực vi căn cơ lại gọi ra pháp tượng tới, ba đầu sáu tay thượng cổ. Viêm ma hiện thân, lập tức chiều quanh mình không gian oanh sát mà đi, từ thiên trọng cùng tự tại đối diện. Lập tức thi triển thần thông đạo thuật, công sát Bùi Tịch Hòa cùng thiền y nơi phương vị, để ngừa nàng này lại lấy ra cái gì kỳ bảo tới kéo dài chiến cuộc, trọng minh điều thiên hành thân. Trung cổ tiên trảm linh thuật, nhưng thiên tôn sinh cơ có thể nói sát chi không dứt. Lấy máu tái sinh, nào là như vậy dễ dàng lật úp. Hắn chấn tác tinh thần, vận chuyển pháp lực áp xuống trảm linh thuật, càng là chiều trước người Bùi Tịch Hòa sát đi. Trong miệng thốt ra tảng lớn vàng dòng lửa cháy, hắn pháp lực chung mang theo bạo liệt chi ý. Bùi Tịch Hòa lấy Thái Dương chân hỏa bảo vệ tự thân cùng thiền y. Lúc này mới không bị trọng minh hỏa gây thương tích, nàng biết được thiên tôn thủ đoạn muôn vàn. Thần ô uy áp bị bọn họ thi pháp chống cự sau liền lại khó có thể khởi hiệu. Đơn giản đem chi triệt hồi, giảm bớt pháp lực tiêu hao. Kia chỉ bay lượn hư ảnh liền cũng tùy theo tiêu tán, từ thiên trọng cùng tự tại thế tới rào rạt. Công phạt chi thế to lớn vô cùng, thiền y thi quyết ngăn cản cũng khó trở một tức. Gần như nứt xương, mà Bùi Tịch Hòa chịu này oanh sát, nếu không phải bên ngoài thân lập lòe diệu nhật đồ đằng. Ở đạo binh chung cùng nguyên pháp lực hạ luyện liền năm luân xích dương đại ngày kim thân. Chỉ sợ thân thể căn cơ liền phải bị thương hơn phân nửa. Hóa thành một bãi huyết bùn, tuy là như thế. Thần vật giáp trụ đã bị hoàn toàn nổ nát, nàng giờ phút này cũng là cả người tựa như rách nát đồ sứ che kín cái khe. Phun trào ra đầm đìa máu tươi, đại ngày yêu thần biến bay nhanh vận chuyển. Sinh cơ xuất hiện, ngắn ngủn hai ba tức tu bổ thân xác hao tổn. Cái khe phục hồi như cũ, nhưng khí hải chung năm luân xích dương giờ phút này đã có hai đợt hoàn toàn ảm đạm trong phút chốc. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt lập lòe nếu biển sao, có huyệt ảo đồ phổ ở trong đó phác họa suy diễn. Thẩm thấu khí cơ lưu chuyển, tìm hiểu minh minh mệnh số, kỳ thật sự. Hà Đồ Lạc Thư tuy có cảnh báo nguy cơ, nhưng giờ phút này Bùi Tịch Hòa lấy nó bói toán chính mình cát hung. Lại được đến Thượng Thượng Đại Cát báo trước, Thượng Thượng Đại Cát. Có ý tứ, nếu như thế. Bùi Tịch Hòa cần gì phải ưu tư sợ hãi, mới vừa ở ngoại lực hạ tiến vào đệ tam cực cảnh. Nàng tuy căn cơ mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc sinh ra một vài đối lực lượng nắm chắc không lao phù phiếm cảm, rốt cuộc tự học chi. Lực ổn, hắn ban chi lực phù, đấu thiên tôn, ở bị thương chung không ngừng chữa trị, mỗi một sợi tân sinh pháp lực đều được đến 10 phần rèn luyện. Nàng đang ở như thế tưởng, đột mà nội tức đại loạn, miệng phun đại cổ máu tươi, quanh mình treo ngược thiên địa một lần nữa phục hồi như cũ. Đúng là linh nguyên tử lấy pháp tượng đánh vỡ Bùi Tịch Hòa trong tay giới, kêu nàng ăn 10 phần phản phệ. Giờ phút này đại đạo một lần nữa cùng mình thân hô ứng, gọt bỏ pháp lực phục hồi như cũ. Bốn vị thiên tôn khí thế như hồng, đó là thiên hành đều lập tức thôi phát pháp tượng tới áp chế thương thế cùng trảm linh thuật. Hơi thở từ suy chuyển thịnh tức khắc đánh tới, có vẻ hùng hổ, trọng minh điểu lao xuống, là nhất cổ xưa ưng loại ẩu đả săn thú chi thuật, thế nhưng là đem Bùi Tịch Hòa coi là thạc chuột chi. Lưu con mồi, nàng mắt vàng sắc bén, thần diễm dấu vết hiện lên giữa trán. Lắc mình biến hóa đó là hóa thân đại nhật thần ô, cùng chi tướng sát mà đi. Ba chân quả trạng, mỗi một linh vũ thượng đều nhiễm nóng bỏng mà cực nóng kim hỏa. Đại nhật kim diễm, dương cánh bay lượn chi khắc đem nơi đi qua đều hóa thành sôi trào kim sắc biển lửa. Họa đấu, trọng minh đều thuộc về hành hỏa yêu tộc, giờ phút này không chỉ có là huyết mạch bị áp, đó là hành hỏa thần thông cũng bị khắc chế, cả người đều sinh ra ứ động chi ý, thân bất do kỳ, Thiền y lập tức tỉnh lại pháp lực. Lôi đình ra tay, thi triển không gian đạo thuật lấy kết giới ngắn ngủi phong vây hai vị này yêu tộc thiên tôn, linh. Nguyên tử đồng dạng xuất thân Xích Dương Tông, chủ tu hành hỏa đạo pháp. Đối này trong lời đồn nhưng đốt đoạn nhân quả đại nhật kim diễm kiêng kỵ vô cùng. Không dám dễ dàng lây dính, tồn tại mặt thượng áp chế. Hắn hành hỏa đại đạo cực dễ dàng bị này phản nuốt, mà xem hướng tự tại thiên tôn. Hắn mày tuy nhíu chặt, nhưng không thấy sợ sắc, phía sau thiên tôn pháp tượng thân hình đột nhiên chướng đại mấy lần. Chín đầu long đầu chung từng người phun ra một cổ rắt âm hàn chi khí dòng nước. Hóa thành long trạng, rồi sau đó chín đạo dòng nước giao hội dung hợp, hóa làm một chỗ khuynh lạc. Tựa như thiên hà chi thủy từ hư vô chung tới, thề muốn tưới diệt này ngập trời biển lửa, thủy cùng hỏa kích đâm. Bùi Tịch Hòa bất quá đệ tam cực cảnh, nội tình như thế nào thâm hậu đều không thể cùng này bát trọng đạo khuyết thiên tôn cảnh đánh. Đồng, nhưng đại nhật kim diễm vì lúc ban đầu hỏa chi nguyên linh. Sau gồm thâu mặt khác tam đại nguyên linh ra đời đại nhật thần ô. Tuyệt phi chỉ cần hành hỏa đại đạo dựng dục trong đó. Mặt chi cao không thể đo lường. Nhất thời nửa khắc gian thế nhưng bày biện ra rằng co cục diện, nhưng cũng chính là một tức tả hữu. Pháp lực chênh lệch quá lớn, biển lửa cuối cùng là bị tự tại hàn lăng chi thủy sở tưới diệt. Rồi sau đó kia sóng gió tựa như đại dương mênh mông chiều kia bay lượn thần ô oanh sát mà đến, tuy là yêu vần thân thể, đắm chìm trong kia lạnh thắng băng sóng chiều chung. Bùi Tịch Hòa giờ phút này thần ô thân hình thượng cũng là vết thương chồng chất. Che kín nhỏ vụn băng, chảy ra tảng lớn máu tươi, nhưng nàng đã tới gần tự tại thiên tôn trước người. Tấu chương xong, hết chương.